Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 220, Thương Linh Luận Kiếm, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cho dù Tích Bộ muốn tránh thì cơ thể cũng không tránh nổi. Gió rít gào theo quạt giấy bắn tới. Hắn khó khăn lắm tới kịp giơ hai lên để chắn trước người. Hét lên một tiếng, gió đã đánh trúng cánh tay Tích Bộ. Trong một giây kia, Tích Bộ chỉ thấy từ cẳng tay của mình truyền đến một luồng xung lực. Đẩy bản thân về phía sau một bước. Trước đây đã có nói, đồ phòng ngự Tích Bộ mặc trên người cũng khá tốt. Lực phòng ngự rất cao. Kể cả phi tiêu của Sử Yên Nhiên cũng có thể ngăn lại. Đao gió đường sĩ tắc quét ra lúc này tuy uy lực tương tự nhưng khi Tích Bộ bị phi tiêu đánh trúng là đánh lén từ phía sau. Còn lúc này thì là chính diện đón đỡ. Bởi vậy, hắn cũng không thấy đòn này quá mạnh. Điểm sinh tồn bị mất cũng không nhiều như lúc ấy. Không thể nào, nội tâm đường sĩ tắc kinh ngạc vạn phần. Lúc ngạnh kháng đòn kia, hắn không hề cảm nhận được chút nội lực nào từ trên người đối phương. Theo lẽ thường mà nói, nếu hoàn toàn không dùng nội lực mà đỡ một đòn như vậy, chắc hẳn xương cánh tay phải gãy. Nhưng người họ Kim trước mắt này rõ ràng là chỉ hơi lui về phía sau một bước. Hai tay còn nguyên vẹn, cứ như không nhận chút tổn thương nào. Không thể nào, đường sĩ tắc không tin chuyện quái quỷ này. Lại lần nữa xông tới tấn công. Đường sĩ tắc thở nhỏ nhanh tay lẹ mắt. Linh đài trong suốt, hơn 20 tuổi đã luyện tốt bộ công phu. Niêm hoa chỉ. Cái này là 13 đường niêm hoa chỉ, cùng với 39 loại biến hóa, quan trọng nhanh, chuẩn, linh, xảo, hiểm, phối hợp với nội công độc môn của đường môn và độc thuật. Có thể nói như hổ thêm cánh, tỷ nói trên mặt uy lực còn thua xa so với long chảo thủ của phái thiếu lâm. Nhưng thời gian sử dụng niêm hoa chỉ rất nhanh, quỷ mị, ám kình. Cùng với việc lúc hắn ra tay tùy thời có thể bí mật mang theo gió độc. Trong võ lâm có thể nói là nhất tuyệt. Không ai không kiêng kỵ hắn ba phần. Đúng vậy, Tích Bộ hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này cả. Lúc Mộ Dung Dĩnh dạy tri thức giang hồ cho hắn. Khi nhắc đến mấy người có tiếng trong giang hồ. Nàng chỉ nói tên, danh hiệu, thân phận, và chung chung về loại công phu người đó am hiểu. Nàng không thể nào nói hết lộ trình, đặc điểm, hay cách phá giải võ công của đối phương. Nếu nói hết mấy thông tin này thì đừng nói một buổi chiều. 10 buổi chiều nàng cũng nói không hết. Huống chi những thông tin này đã nằm ngoài phạm trù thường thức giang hồ, rồi, có khả năng liên lụy tới tính mạng con người. Cho nên, đối mặt với đòn tấn công tiếp theo của đường sĩ tắc, Tích Bộ dùng cách thông thường để ứng đối. Bởi hắn nghĩ thực lực vị đường thiếu gia này trông còn không mạnh bằng Sử Yên Nhiên. Sức tấn công hoàn toàn nằm trong phạm vi mình có thể chịu được. Sau khi hàng chục chiêu bị hóa giải trong nháy mắt, đường sĩ tắc tuy tay càng đánh càng nhanh, nhưng nội tâm lại càng đánh càng sợ. Rốt cục tên họ Kim này là thế nào? Dùng tay trần chống lại quạt của ta. Chỉ thủ chứ không công, cũng không thấy chút nội lực nào. Đòn tấn công đánh lên trên người hắn cứ như là đánh áo giáp. Kể cả kim trung cháo cảnh giới cao nhất cũng không có chuyện không cần vận khí cũng có thể sử dụng được pháp môn A. Chẳng lẽ tiểu tử này là mình đồng ra sát? Đột nhiên, một bóng người xẹt qua lao vào. Xuất liên tục ba chiêu. Lại đánh thêm một thức. Lập tức một tay lật ra. Bắt được cổ tay đường sĩ tắc. Đường thiếu gia, người ra tay không phải Công Tôn Lập thì còn ai vào đây? Hắn ở bên cạnh xem một lúc, dường như cảm thấy mình nhận ra điều gì, vì vậy liền nhảy ra ngăn hai người lại. Đủ rồi à, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra vị kim thiếu hiệp này là đang cố gắng nhường nhịn sao? Vậy mà ngươi vẫn cứ đau khổ bức bách. Nếu khiến cho Kim Thiếu Hiệp thật sự ra tay. Hừ, đến lúc đó Công Tôn ta chỉ sợ cũng không thể ngăn được. Lời vừa nói, Trong đầu Đường Sĩ Tắc như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tích Bộ. Ngươi, hắn lại nhớ lại những chiêu mình đánh và cách đối phương ứng đối. Từ đầu tới đuôi, Tích Bộ chỉ đứng nguyên tại chỗ. Cơ hồ không có tránh né công kích của hắn. Cũng không có di động quá nhiều. Lúc đỡ đòn lại càng không lộ ra bất luận loại võ công nào. Chỉ là đưa tay đá chân. Hảo, hảo một cái lều trà kiếm mẻ. Đường Mỗ bội phục, Đường Sĩ Tắc trừng mắt nhìn Công Tôn Lập. Sau đó hất tay, giãy tay hắn ra. Hắn đi vài bước đến trước mặt Tích Bộ. Từ trong dây lưng của mình móc ra một bọc giấy rất nhỏ gấp thành hình tứ giác. Đây là giải dược độc quạt gió của ta. Thỉnh Kim Thiếu Hiệp nhận. Tích Bộ thần sắc chất phác mà nhận bọc giấy. Kỳ thật lúc hắn nghe được câu đã chú ý tới trạng thái của mình trong menu đã thành trúng độc. Cảm ơn. Tích Bộ cũng theo bản năng cảm ơn. Hắn là người duy nhất trong bốn người không hiểu tình huống trong chuyện này là như thế nào. Theo quan điểm của hắn, chính vì NPC họ Đường này không có chút dấu hiệu mà biến thành đối địch. Rồi lại từ đối địch biến thành thân mật. Tại hạ Đường Sĩ Tắc, còn được gọi là khoái thủ Niêm Hoa. Đường Sĩ Tắc chắp tay nói, còn không biết đại danh của Kim Thiếu Hiệp. Chết tiệt. Rõ là cố tình làm ta nói thêm một lần nữa. Nội tâm Tích Bộ rất khó chịu. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là hữu khí vô lực mà lại trả lời. Kim Phú Quý, Đường Sĩ Tắc trả lời. Hôm nay là tại hạ thất lễ rồi. Nếu có đắc tội, thỉnh Kim Thiếu Hiệp bỏ qua cho. Hắn nói đến đây, lại liếc nhìn Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên liếc. Sau này nếu có dịp, Đường Mỗ lại đi thỉnh giáo Kim Thiếu Hiệp. Tạm biệt. Hắn vừa dứt lời liền hừ lạnh một tiếng, tức giận mà một đường bước đi. Đợi sau khi hắn rời khỏi phòng, Tích Bộ mới thở nhẹ ra một hơi rồi uống giải dược, giải trừ trạng thái dị thường của mình. Nhìn mình điểm sinh tồn đã sắp rớt xuống 30 của mình, Tích Bộ thật có cảm giác khổ nói không nên lời. Ha ha, võ công của Kim Thiếu Hiệp thật đúng là phi thường. Công Tôn Lập nói, đối mặt với Niêm Hoa chỉ của Đường Sĩ Tắc lại có thể lấy chậm đánh nhanh. Bất động như núi, không hiện nội lực, không xuất binh khí, mà gánh chịu tất cả đòn tới. Chỉ từ phần công lực đánh nhường đã đủ để thấy ngoại công của Kim Thiếu Hiệp người đã tới cảnh giới cao nhất. Với tu vi nội công của tượng Đường Sĩ Tắc, nếu bị Thiếu Hiệp ngươi một quyền đánh trúng, chỉ sợ xương cốt nát vụn tại chỗ. Hừ, tên nhóc kia thực nực cười. Không biết tốt xấu, thật sự không nhận ra ngươi có lòng tốt tha cho hắn. Sức tưởng tượng của đám người giang hồ này thật sự là vô hạn a, nhìn sao mà ra ta nhường hắn a, còn tưởng tượng đến mức này. Trong lòng Tích Bộ không ngừng chửi rùa. Hóa ra công phu luyện đến cảnh giới cực hạn chính là dưới trạng thái không vận nội lực. Không dùng chiêu thức, thân thể có sẵn một bộ giáp có phòng ngự cấp tốt. Không biết phòng ngự tối đa của người ở cảnh giới này có thể chặn đạn hay không? Quá khen, quá khen, Tích Bộ tận lực giữ vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời. Đánh giá tình hình hiện tại, 80, 90. Là Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên không dám xuất thủ với hắn nữa. Nên hắn tạm thời giả bộ một chút. À, độc trên người ta. Cần phải, điều tức một chút. Hai vị nếu như không có chuyện gì khác. À, tất nhiên, Công Tôn Lập nháy mắt với Sử Yên Nhiên. Sau đó hai người đồng loạt cáo từ rời đi. Hai người đi ra khỏi cửa. Cứ thế đi đến chỗ không người. Sử Yên Nhiên mở miệng nói, tên Kim Phú Quý kia, thực sự lợi hại như lời ngươi nói. Nếu ngươi đi theo sư huynh trưởng môn ta học công phu chứ không phải cả ngày lêu lổng với Vương Ngạo kia thì chắc cũng có thể nhìn ra. Công Tôn Lập lạnh lùng chế giễu. Hừ, chuyện của lão nương không cần ngươi lo. Giờ ngươi cũng đã gờ yêu ta ết, chưa kể ngươi cũng có phần. Mặt Sử Yên Nhiên lộ vẻ hung ác mà trả lời. Đã xong, Công Tôn Lập lạnh lùng nói. Chính là vì thể diện Vạn Hà lâu nên ta mới giúp ngươi dọn dẹp cái cục diện rối rắm này. Nhưng giờ việc của ta đã xong rồi. Sắc mặt hắn âm trầm. Năm người lều trà kiếm mẻ này sớm muộn cũng phải diệt khẩu. Nhưng không thể ở Thương Linh. Tạm thời chúng ta đi nịnh nọt bọn hắn. Cố gắng làm yên ổn mấy quái nhân này, đợi quyết đấu chấm dứt. Khi toàn bộ nhân mã kéo đi, ta sẽ phái người truy tung hành tung của bọn hắn. Sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Vậy nếu bọn hắn thật sự không có ý định nói bí mật này ra? Sử Yên Nhiên hỏi, giữ bí mật chỉ có nhất thời, chứ không có cả đời. Công Tôn Lập nói, ngay chút đạo lý ấy người cũng không hiểu. Công Tôn Lập trời sinh tính đa nghi, tất nhiên sẽ không tin tưởng người khác. Trong mắt hắn chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật. Mà người sống có thể tin tưởng thì chỉ có chính hắn. Giờ này khác này, Công Tôn Lập thật ra cũng đã động sát tâm với Sử Yên Nhiên. Bởi vì hắn cảm thấy cũng không phải là không có khả năng chính bản thân Sử Yên Nhiên để lộ bí mật. Để một ngày nào đó có thể sở hữu Vạn Hà Lâu. Vì địa vị và danh tiếng của môn phái này, Công Tôn Lập không tiếc bất cứ giá nào để quét dọn từng nguy cơ hay thanh lý từng chỗ bẩn nào. Nhưng mà, võ công của bọn hắn mạnh như vậy, sau này chúng phải ra tay như thế nào? Sử Yên Nhiên lại nói, còn có, lai lịch của lều trà kiếm mẻ này chỉ sợ không có đơn giản như vậy à, ngươi thật sự tin rằng vị phong lều chủ kia là tự lập môn hộ, mới vào giang hồ, cho nên ta nói, phải bàn bạc kỹ hơn. Công Tôn Lập nói, nếu bọn hắn có lai lịch hay chỗ dựa nào, vậy thì tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn rồi tính tiếp. Còn nếu như lời phong bất giác kia không ngoa, hừ, vậy thì càng tốt. Trong nửa tháng, ta sẽ cho bọn hắn biết giang hồ hiểm ác là như thế nào. Hắt xì, phong bất giác hắt hơi một cái thật to. Chấm, không thể nào, ta mặc khá nhiều, nhưng lại hắt xì. Hắn che mũi nói. Lại có người không có hảo ý mà tưởng niệm ta sao? Vì sao ngươi biết là không có hảo ý? Tự Vũ hỏi. Bởi vì những ký ức mà ta để lại cho người khác thường không liên quan đến những điều tốt đẹp. Phong bất giác trả lời. Hắn bỗng nghĩ tới điều gì? Ui, ra là có thể hắt xì trong trò chơi ư, vậy liệu có thể ở hơi hay xì hơi? Ngươi nếu dám thí nghiệm trước mặt ta. Ánh mắt Tự Vũ lộ ra sát ý lạnh như băng không chút che giấu. Ha ha, là nói đùa thôi. Phong bất giác cười nói. Bọn hắn lúc này đang đi giữa những tán cây và tảng đá. Xung quanh bóng tối đen như mực, đèn pin của Phong bất giác chỉ có thể chiếu sáng phía trước vài mét. Nhưng chiếc đèn lồng của Tự Vũ có thể chiếu sáng phạm vi rộng hơn trong cái môi trường nuốt chửng ánh sáng này. Trong miêu tả đèn lồng không mờ có viết, vật phẩm này luôn luôn chiếu sáng phạm vi 5 mét chung quanh. Dù xoay nút điều chỉnh cũng không thể điều chỉnh độ sáng. Cũng không thể nào tắt đèn. Đặc tính này tại lúc này ngược lại thành ưu thế. Bởi vì ánh sáng của đèn pin lúc này lại chiếu không xa. Sau khi cả hai đặt chân lên đảo, đã đi về phía trung tâm của hòn đảo. Khu rừng không có bất kỳ dấu hiệu người hoặc động vật nào. Hai người bị bao phủ giữa một vùng hoang vu và yên lặng. Tuy nhiên, khi bọn hắn đi giữa những tảng đá và cây cối xung quanh, trong thoáng chốc đã nghe được âm thanh la hét xuất thần. Cứ như có người đang ở xa cuối chân trời, nhưng đồng thời gần ngay trước mắt, la lên cầu cứu. Một đoạn đường này vô cùng dày vò Tự Vũ. Bóng tối, áp lực không khí làm cho nàng điềm kinh hãi một mực không cách nào chạm đáy. Mặc dù biểu hiện của nàng vẫn là một bộ thần sắc lạnh như băng. Nhưng trong môi trường như vậy, chỉ cần là con người, dù nhiều dù ít cũng sẽ bị bầu không khí kinh dị lây lên. Lúc này, chỉ cần từ rừng cây đen kịt chung quanh nhảy ra con quái gì đó là có thể dọa người ta. Đương nhiên. Không phải là ta nói Phong bất giác không phải người. Chỉ có điều hắn là một người với thể xác và tinh thần không bình thường. Với hắn mà nói, đi trong một khu rừng đen kịt yên ắng không khác gì đi trên đồng cỏ dưới ánh nắng. Nếu được chọn, hắn sẽ tình nguyện chọn rừng rậm tối đen. Cũng có thể nói thực chất bên trong hắn có chút u ám. Dù gì hắn cũng không thích cái bầu không khí chan hòa ánh nắng vui tươi. Hơn nữa rất nhiều người cũng đã biết về bản tính tà ác của Phong Bất Giác. Đây chính là một bí mật công khai. Rất lâu về trước, ngay cả trước khi hắn bước vào cấp 3 đã có vô số truyền thuyết về Giác Ca. Một trong những câu chuyện đó là, còn nhớ hồi học tiểu học, có một năm Phong Bất Giác đi trại hè. Hắn ngẫu nhiên bị phân vào một nhóm. Trong nhóm có hữu 6 đứa bé. Không ai quen ai. Trong số đó có một đứa trẻ như mặt trời nhỏ. Rất là khỏe mạnh, trong sáng và ngay thẳng. Đó chính là con nhà người ta. Trong mắt mấy vị phụ huynh, học sinh ba tốt trong mắt thầy giáo, nhị quỷ tử trong mắt các học sinh khác. SCKT, học sinh ba tốt, San Hao Xuê Sân, là một loại bằng khen của các trường Trung Quốc dành cho học sinh đáp ứng các tiêu chí khỏe mạnh, học giỏi, chăm làm. Còn nhị quỷ tử, Eguizi, là từ dùng để chỉ những người bán đứng đồng đội. Vị bạn học này là người đầu tiên chủ động tự giới thiệu trong nhóm này. Đánh tan sự im lặng xấu hổ, lại vấn an ba người bạn nhỏ. Đợi tới khi hắn đi tới trước mặt Phong Bất Giác, ánh mắt Giác Ca như Schrödinger nhìn mèo, nói với đối phương một câu. Người rất thân thiện, lại vui vẻ như vậy. Ha ha, ta phải ngăn cảm xúc này lại trước khi nó lan ra. Ngày ấy đã để lại một nỗi ám ảnh không thể phai nhòa trong tâm một đứa trẻ ngoan. Có rất nhiều truyền thuyết tương tự. Cho đến khi Giác Ca trưởng thành và trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, hắn dần trở thành một tồn tại như truyền thuyết đô thị. Bất quá những chuyện này để sau này nói a, trở lại kịch bản hiện tại. Phong Bất Giác bình tĩnh mà đi trước mở đường. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, hướng đèn pin chiếu vào một gốc cây. Mở miệng nói, nhìn, Tự Vũ thấy hắn dừng lại. Lòng căng thẳng, vốn tưởng rằng sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Nhưng khi nhìn vào nguồn sáng của chiếc đèn pin, kết quả nàng chỉ thấy một món vật phẩm giấu giữa hốc cây, tên găng tay tơ nhện, loại đồ phòng ngự, phẩm chất tốt, lực phòng ngự trung bình, thuộc tính không, đặc hiệu có thể dính vào đồ vật, điều kiện trang bị sở trường thông dụng D, sở trường cận chiến D, ghi chú. Người muốn trực tiếp dính vật thể hơn 10kg vào lòng bàn tay ư? Người muốn dùng tay không mà leo lên vách tường ư? Người muốn bôi tơ nhện lên mặt người khác ư? Đừng mơ nữa. Lực dính của găng tay này còn không bằng băng keo trong suốt. Chỉ ở mức giấy dính mà thôi. Liệt kê tất cả những chức năng không có, Phong Bất Giác hất găng tay xuống đất một cách khó chịu. Mà cha nhà ngươi, dứt khoát không nhắc tới có được không? Đọc nửa đầu còn tưởng vớ được bảo. Có cần phải làm vậy không? Tự Vũ tại từ sau lưng nhìn bóng lưng của hắn, khẽ thở dài rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Cũng không biết từ khi nào nụ cười của nàng lại trở nên dễ dàng đến vậy. Không ngờ ngay lúc nàng thả lỏng, đột nhiên, một cái tay bé gái từ trong bóng tối thò ra, che kín miệng Tự Vũ. Nàng còn chưa lên tiếng đã bị một nguồn lực lôi về phía sau, kéo vào trong bóng tối. Phong Bất Giác mặc dù không nghe tiếng gì lạ, nhưng việc ánh sáng lắc lư rồi tiếp theo là âm thanh đèn rơi xuống lập tức khiến hắn chú ý. Hắn lập tức quay đầu lại, chỉ thấy đèn nằm lăn lóc trên mặt đất, mà Tự Vũ lại không thấy đâu. Cách chương.